Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Tứ chuyển kim đan. Người này tại nơi này trông coi. Vậy ta liền vào không được. Trần Trầm xa xa nhìn xem Mặc Hà, thầm nghĩ trong lòng, ở loại địa phương này, thay đổi tướng mạo không có khả năng trà trộn vào đi. Tuyệt đối không có khả năng, tiên vương cái kia không phải người ngu, mặc cho ngươi như thế nào thay đổi tướng mạo, người ta một cái liền có thể nhận ra. Về phần vụng trộm phá vỡ trận pháp đi vào, cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tất nhiên, coi như Mặc Hà không biết mình, hiện tại chính mình chỉ là một cái kim tiên cũng vào không được. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tạm thời nhẫn nhịn lại nội tâm rung động, xâm nhập vào bốn phía vây xem những cái kia tiên trong đám người. Nửa ngày sau, vạn tiên đài bốn phía tiên nhân càng ngày càng nhiều. Trần Trầm tùy ý liếc qua, chỉ sợ không dưới trăm vạn, bất quá trong đó có không ít tiên nhân một mặt không quan tâm. Xem ra có chút giống là Bắc Thần Tiên Vương kéo qua chống đỡ chàng tử. Lúc này, hư không bên trong một hồi rung động, bảy chi tiên hạc phá không mà ra, kéo lấy một cỗ xe kéo bay đến vùng trời vạn tiên đài. Nhìn thấy chiếc này xe kéo, tất cả tiên nhân tinh thần vì đó chấn động, là Phiêu Miểu Tiên Vương bảy hạc đồng quy. Phiêu Miểu Tiên Vương đích thân đến, kèm theo từng tiếng kinh hô, trận pháp tự động mở ra một cái thông đạo. Cùng lúc đó, Bắc Thần Tiên Vương âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. Phiêu Miểu Tiên Vương giá lâm, thật sự là để hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Trong xe kéo Phiêu Miểu Tiên Vương cũng không nói lời nào, ngược lại là xe kéo chậm chậm rơi vào trên vạn tiên đài. Bảy con tiên hạc yên lặng chờ đợi tại xe kéo chung quanh. Nhìn lên đến thần tuấn vô cùng, Phiêu Miểu Tiên Vương vừa đến, bốn phía không khí thoáng cái biến. Lại sau một lúc lâu, một đầu phượng minh âm thanh vang lên, xa xa bầu trời đột nhiên dấy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp đó một nữ tử theo hỏa diễm bên trong thành hình. Phi Hoàng Tiên Vương, tê, ghê gớm, ngoặc kép, Thái Linh Tiên Vương cũng tới. Ngoặc kép, nửa ngày sau, trọn vẹn bảy tên Tiên Vương đi tới Bắc Thần Tiên Đình. Thân là Tiên Vương, vậy cũng là khí thế thuần chất. Tuy là không lộ diện, thế nhưng tọa giá cũng là một cái so một cái khoa trương. Đến mức trên vạn tiên đài tiên khí bức người quang mang lấp lóe, trà trộn tại bên trong tiên quân nhóm từng cái ngồi nghiêm chỉnh, đại khí cũng không dám nhiều thở một tiếng. Đừng nói là tiên vương, liền là có chút tiên vương kéo xe tiên linh, bọn hắn đều không thể trêu vào. Tiên quân nhóm đều là như thế, không tư cách vào vạn tiên đài tiên nhân bình thường càng là như vậy. Nguyên cớ giờ phút này toàn bộ vạn tiên đài kèm thêm lấy chung quanh mấy trăm dặm, vậy cũng là yên tĩnh một mảnh, chỉ có một ít tiên linh thỉnh thoảng có chút động tĩnh. Liền an tĩnh như vậy nửa khắc đồng hồ phía sau, Bắc Thần Tiên Vương cuối cùng mở miệng, không nghĩ tới hôm nay lại có nhiều như vậy người cho ta mặt mũi. Tới trước cổ động, đã như vậy, vậy ta cũng không có gì hay che giấu. Cái này âm dương hợp đạo lò luyện đan ta trước hết đặt ở trong vạn tiên đài trung tâm a. Dứt lời, to lớn âm dương hợp đạo lò luyện đan chậm chậm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong vạn tiên đài trung tâm. Vừa mới rơi xuống đất, vô số thần thức liền quét đi lên, xác định là chân âm mặt trời hợp đạo lò luyện đan phía sau. Có tiên vương phát ra tiếng, thật là âm dương hợp đạo lò luyện đan, nhìn tới chuyến này không thua. Bắc Thần Tiên Vương nghe vậy cười cười nói, một cái đan lô mà thôi, chỉ có thể coi là mà đến lần này thưởng bảo đại hội tặng thưởng mà thôi. Chân chính bảo vật, còn cần mọi người lấy ra đến nhiều bày ra mới là. Một nhóm tiên vương tận đều không còn gì để nói, nếu không phải bọn hắn muốn cùng Bắc Thần Tiên Vương làm giao dịch, đạt được âm dương hợp đạo lò luyện đan. Hiện tại chỉ sợ đã sớm mở miệng hận cái này thích làm náo động ngu xuẩn. Nhẫn, nhịn một chút liền đi qua. Bắc thần tiên vương tựa hồ không phát giác được một đám tiên vương cảm xúc. Ngoảnh lại nhìn trong đám người một tên tiên quân một cái. Cái kia tiên quân lập tức hiểu ý. Đứng lên, cất cao giọng nói. Tại hạ tới trước tham gia thưởng bảo đại hội. Còn có thể nhìn thấy các vị tiên vương. Đúng là tam sinh hữu hạnh. Bất quá nếu là thưởng bảo đại hội. Tự nhiên cần muốn xuất ra bảo vật đi ra. Để mọi người thưởng thức. Tại hạ chỉ là một giới tiên quân. Cũng không có bao nhiêu chân quý đồ vật. Nguyên bản không nguyện ý bêu xấu. Nhưng lại sợ phụ Bắc thần tiên vương ý tốt. Nguyên cớ liền tùy tiện lấy ra một vật đi ra. Để mọi người nhìn một chút. Xem như tung gạch nhử ngọc a. Dứt lời. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân trong suốt. Như là kim cương đồng dạng to lớn tinh thể. Đặt ở tiên đài bên trên. Còn không chờ mọi người thấy rõ to lớn này tinh thể là cái gì. Liền có tiên vương thản nhiên nói. Hồng mông hư tinh, tiên giới tốt nhất không gian tài liệu. Ngươi một cái tiên quân có loại bảo vật này, xem như khá khó xử đến. Tiên vương này nói bình tĩnh, nhưng bốn phía tiên nhân liền không bình tĩnh như vậy. Hồng mông hư tinh, loại bảo vật này bọn hắn đều nghe nói qua, nhưng không ai từng thấy. Chỉ biết là thật nhiều tiên vương đều ưa thích đem thứ này luyện chế thành hành cung. Tùy tiên mang theo. Luận chân quý mức độ, tính toán mà đến tiên vương chuyên môn, như bọn hắn những cái này tiên nhân bình thường, đạt được như vậy một khối, mấy trăm vạn năm đều không lo, khiến không ít tiên nhân trong nội tâm thèm muốn vô cùng. Cái kia tiên quân bị vô số thèm muốn ánh mắt bao khỏa, trong lòng cũng có chút tự đắc, trong nội tâm nhịn không được tưởng tượng lấy thứ này thật sự là hắn liền tốt. Đáng tiếc không phải, trên thực tế đây là Bắc thần tiên vương cấp cho hắn trang bức dùng. Có người mang theo đầu, tiếp xuống càng ngày càng nhiều người bắt đầu bày ra từng người bảo vật. Trần trầm tại trong đám người yên lặng vây xem, không thể không nói, những tiên nhân này bày ra bảo vật giá trị vừa đúng. Tuy là đều cực kỳ chân quý. Nhưng còn không chân quý đến để tiên vương nhóm động ý niệm không chính đáng tình trạng. Đại bộ phận đều là một chút tương tự với hồng mông hư tinh đồ vật. Thuộc về tiên vương chuyên môn. Nhưng đều là một chút có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc phẩm. Chờ không ít tiên quân bày ra qua phía sau. Bắc thần tiên vương quét mắt một nhóm tiên vương một cái. Ý kia không cần nói cũng biết. Vạn tiên đài bốn phía lại lần nữa trầm mặc lại. Vô số tiên nhân bắt đầu trông mong lấy ở. Phía trước đều là trò vui khởi động mà thôi. Tiên vương nhóm lấy ra đến bảo vật mới là bữa ăn chính. Có nhiều như vậy tiên quân châu ngọc ở phía trước. Tuyệt không có tiên vương lấy ra so với bọn hắn giá trị thấp hơn đồ vật. An tĩnh chốc lát. Vạn tiên đài bên phải một tòa hình tròn trong phi chu truyền đến một đạo lờ mờ âm thanh. Mọi người đều biết, ta là một tên luyện đan sư. Vậy ta liền lấy ra một viên đan dược để các vị kiến thức một chút a. Tiếng nói vừa ra, một mai kim quang lấp lóe. Chỉ có bồ đào lớn nhỏ đan dược theo trong phi chu bay ra. Lẳng lặng trôi nổi tại trong vạn tiên đài trung tâm. Nhìn thấy viên đan dược này, bốn phía không ít tiên nhân bắt đầu theo bản năng bắt đầu nuốt nước miếng. Đây là tứ chuyển kim đan, 4.000 vạn năm mới có thể thành đan dược, so ta tuổi tác còn lớn hơn. Ngoặc kép, trong phi chu tiên vương lúc này cũng bắt đầu giới thiệu. Cái này tứ chuyển kim đan chính là sư phụ ta hơn 4.000 vạn năm trước luyện thành. Thành đan phía sau. Liền đặt ở Thái Linh tiên vực tiên khí nồng nặc nhất địa phương. Ngàn vạn năm phía sau, lại đem để vào địa mạch hỏa diễm bên trong. Lại qua ngàn vạn năm, đem nó theo địa mạch hỏa diễm bên trong lấy ra. Để vào không gian loạn lưu bên trong. Trải qua 4.000 vạn năm uẩn dưỡng hấp thu. vừa mới biến thành hiện tại bộ dáng. Nghe được hắn giới thiệu, một nhóm tiên nhân gọi thẳng mở rộng tầm mắt, trong đám người Trần Trầm cũng hơi có chút ít tâm tình chập chờn. Những bảo vật khác coi như, nhưng cái này tứ chuyển kim đan, giá trị tuyệt đối cho hắn tiêu phí một phen đầu óc. Đi thu vào tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN